Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 bám vào người. Lộ An Ninh nghĩ muốn đem Tuẫn táng giả, Thích Pháp gia cầm tù trấn áp các nàng hơn 2000 năm huyệt mộ nơi. Liền so phía trước càng nghiêm túc xem xét địa cung chung cách cục. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì duyên cớ, làm các nàng tuẫn táng sau khi chết bị cầm tù ở chỗ này. Qua mấy ngàn năm cũng không thể rời đi hoặc tiêu tán. Vì tìm vây khốn tuẫn táng giả quỷ hồn nguyên nhân, Lộ An Ninh đi theo Phùng Viễn xuyên qua địa cung tốc độ chậm lại. Phùng Viễn cũng không thúc giục nàng, đi theo chậm lại, còn thấy Lộ An Ninh khắp nơi tìm hiểu, cho rằng Lộ An Ninh đối cổ đại tuẫn táng chế độ cảm thấy hứng thú. Nhiều cùng Lộ An Ninh nói phương diện này một ít tư liệu. Người tuẫn cũng phân cấp bậc, tại đây trong phòng tuẫn táng giả, cấp bậc tính tương đối thấp, cũng chưa khẩu quan tài hoặc chỗ ở, là thống nhất tụ tập ở chỗ này xử tử, xem các nàng chết tướng, cũng đều mãn thảm thiết, nghĩ đến không phải bị cưỡng chế lạc chết, độc chết, chính là sống sờ sờ đem bọn họ đói chết ở bên trong này. Cho nên các nàng thân phận nhất khả năng chính là mộ chủ nô bộc, hoặc nghèo khổ nhân gia mua tới hai từ, bởi vì nếu là mộ chủ thê thiếp, có chút địa vị cao một ít, hoặc được sủng ái tuẫn táng giả bị giết chết hoặc chủ động tự sát sau, sẽ cho một mụn mỏng quan tài nhập liệm, còn có thể tại mộ trùng thiên thất đến cái chỗ ở. Các nàng cách chết cũng sẽ thể diện điểm, ta xem qua một loại đế vương làm phi tần tuẫn táng cách chết. Kia cách chết là ở phi tần uống dược ngủ say thời điểm, làm thái giám ở các nàng phần đầu cắt ra một khối, hướng sau đó hướng bên trong đổ nước bạc, sau đó lại dùng châm đem đầu phùng hảo. Này đó bị đỉnh đầu rót thủy ngân phi tần nghe nói có thể ở mộ trùng chung bảo trì dung nhan không? Xấu, Phùng Viễn cùng Lộ An Ninh nói một loại thể diện người tuẫn cách chết. Lộ An Ninh nghe lại bĩu môi, chỉ cảm thấy bất luận loại nào cách chết, đều thực tàn nhẫn bạo ngược. Hình đại ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Lộ An Ninh ở khắp nơi hài cốt đều địa cung nhìn kỹ một vòng. Trừ bỏ phát giác nơi này tuẫn táng giả oán khí tận trời. Bốn phía trên vách đá lập đầy oán độc tràn đầy nhìn nàng lớn nhỏ nữ quỷ ngoại. Lộ An Ninh cũng không có phát hiện cầm tù các nàng chi vật. Cho nên thu hồi đánh giá tầm mắt, phát hiện đi theo hắn hình tĩnh, không biết khi nào ngồi xổm mấy cổ hài cốt biên, cẩn thận quan sát đến cái gì. Không có gì, hình tĩnh nhìn tuẫn táng giả hài cốt. Từ các nàng trên xương cốt một ít dấu vết phân rõ các nàng cách chết. Biện ra tới nghĩ mà sợ cấp Lộ An Ninh mang đến không thoải mái. Cho nên không có đem hắn phát hiện nói cho Lộ An Ninh. Lộ An Ninh cũng không có truy vấn, mà là đi theo Phùng Viễn tiếp tục đi. Thực mau rời khỏi đầy người hài cốt địa cung, hướng về hậu thất, đặt quan tài địa phương mà đi. Vừa tiến vào hậu thất, Lộ An Ninh thấy phía trước xuống dưới khảo cổ chuyên gia Phó Sáu cùng Hứa Minh Đức. Hai người chính cầm kính lúp ở phía sau thất trên vách đá xem xét mặt trên văn tự. Không có ra tiếng quấy rầy bọn họ, mà là nhìn đầy đất toái cốt cùng hơn 1000 rơi dụng ngọc khối. Suy nghĩ vài thứ, mới đi đến đã mở rộng ra quan tài biên, xem tình huống bên trong. Người quả nhiên là chuẩn bị lấy huyết thi chi thân tới hóa cương thần, Lộ An Ninh nhìn đến quan. Tài trung ngàn năm còn chưa làm máu đen, từ bố bao trung lấy ra phía trước buộc chặt tốt ngọc y ngọc khối. Nhìn bên trong vẫn luôn cừu thị giận chừng hắn ác linh. Nói ra hắn ngàn năm trước liền cấp chính mình định ra mục tiêu. Lộng như vậy nhiều nữ nhân tuẫn táng. Liền vì tạo nơi này tuyệt âm nơi còn cho ngươi dưỡng thi tu luyện thành cương thần. Ngươi thật đúng là, thật là ác độc. Lộ An Ninh nghĩ đến nàng cũng chỉ nhìn thấy một cái thất nữ tuẫn táng giả số lượng. Nghĩ đến mặt khác nàng còn không có đi đến địa phương. Khả năng còn sẽ có hơn 1000 thậm chí thượng vạn nữ tuẫn táng giả. Lộ An Ninh liền vì ngọc khối trung ác linh hành vi sợ hãi. Cho nên khi muốn mắng ác linh như vậy vô nhân tính tàn hại nữ tính hành vi, lại là trong lúc nhất thời tìm không thấy có thể cùng hắn thủ đoạn xứng đôi mắng từ. Cuối cùng chỉ có thể đối hắn mắng ra cái ác độc. Mà Lộ An Ninh ở làm ác linh hãm hại như vậy nhiều nữ tính sợ hãi lúc sau. Lộ An Ninh nghĩ đến nàng chỉ ở thần thoại thư nhìn thấy quá cương thần, truyền thuyết. Lại làm ác linh không có thể thật sự hóa thành cương thần hậu sợ không thôi. Nếu là cương thần thật sự bị ác linh tại đây mấy ngàn năm gian từ hắn cấp dự mưu cấp hóa thành. Kia thế gian liền phải biến đáng sợ. Cương thần, có thể tính thi biến cấp bậc cao nhất. Nói hắn là đáng sợ nhất cương thi đều có chút xem nhẹ nó cấp bậc. Bởi vì đến nó trở thành cương thần kia một bước, nó đã không phải thi, hoặc cương thi, mà là như nó xưng hô giống nhau cuối cùng một chữ. Có cùng thần khiêu chiến thần cách, mà khi đó cương thần nguyên thi thể, cũng đã bị hắn mài rũa không gì phá nổi. Có thể cùng thần một trận chiến năng lực, thành một phương cùng thần chống lại ma thần. Người kế hoạch thiếu chút nữa liền thành công đi. Lộ An Ninh nghĩ vậy tòa mộ mấy ngàn năm gian, liền thượng bọn họ, cũng liền tam bát người tiến vào nơi này. Đột nhiên phát hiện một cái có chút đáng sợ sự, đó chính là nếu là không có đệ nhất sóng trộm mộ tặc tiến vào nơi này. Đúng lúc hủy diệt rồi ác linh còn chưa có thể hóa huyết thi xác chết. Làm này ác linh hóa thành công huyết thi nói, này ác linh lúc sau bằng vào huyết thi chi thân, trốn tránh tại đây. Hắn thật đúng là có thể đem chính mình dưỡng thành cương thần. Đột nhiên cảm thấy đệ nhất sóng trộm mộ tạc, làm kiện thiên đại chuyện tốt. Lộ An Ninh nhìn đầy đất toái cốt. Phát ra từ nội tâm cảm khái một câu, làm ở ngọc khối chung vẫn luôn cừu thị nàng. Không muốn đối nàng nói bất luận cái gì lời nói ác linh cuồng bạo lên. Một đám hư đại sự của ta tặc tử, đều đáng chết, người tiện nhân này cũng nên chết. La Vân võ cái kia khiêng hàng càng đáng chết hơn, ta Lưu Khôn liền thiếu chút nữa liền thành công, Lưu Khôn bởi vì Lộ An Ninh nói làm hại hắn hóa huyết. Thì thất bại trộm mộ tạc, làm chuyện tốt, oán hơn 2.000 năm khí lập tức thích hợp An Ninh bạo lên. Lộ An Ninh nghe hắn có chút lâm vào điên cuồng mắng thanh. Từ giữa chậm rãi nghe ra một ít hắn mấy ngàn năm tao ngộ. Lưu Khôn dùng nửa đời người, hao tổn tâm cơ cho hắn chọn lựa một khối rất khó bị người phát hiện tụ khí long mà. Làm sau khi chết hạ táng huyệt mộ, mà này khối mà cũng không phải là phổ thông thông dùng để ân trạch hậu nhân mà phong thủy bảo. Địa, hoàn toàn là dùng để làm hắn sau khi chết xác chết có thể hóa thành cùng thiên cùng thọ. Cùng thần bình tề cương thần, Lưu Khôn như Lộ An Ninh đoán được như vậy. Hắn kế hoạch trước dùng mấy ngàn thiếu nữ thuần âm huyết. Hơn nữa hắn biết đến một loại tà pháp, làm hắn sau khi chết thi thể, ở nay đó trong máu, không gián đoạn phao vài thập niên, lấy này làm hắn thi thể thi biến thành huyết thi, bước vào nó xưng là cương thần bước đầu tiên, hóa thành huyết thi sau. Lưu Khôn kế hoạch mượn hắn chọn lựa này khối tụ khí long mà. Tụ tập bị hắn tàn sát tại đây cũng bị rút cạn huyết các thiếu nữ hoán tàn nhẫn chi khí. Đêm này huyệt mộ biến thành cực âm nơi, trở thành làm hắn dưỡng thi tốt nhất nơi, làm hắn có thể ở hấp thu huyệt mộ trung âm khí. Tùy thời đại tăng trưởng, từng bước một, chậm rãi có được cùng thần có thể kháng hoành tu vi. Tu luyện thành một thế hệ cương thần, Lưu Khôn giác kế hoạch của hắn thực vạn vô nhất thất. Chỉ cần hắn ở tu thành cương thần phía trước, không chủ động đi mộ ngoại nhảy đát, bại lộ hắn tưởng thành ma thần dã tâm cấp không dung người của hắn cùng thần biết. Dẫn tới tiến đến mộ trung chu sát hắn, như vậy hắn tránh ở huyệt mộ bình tĩnh vượt qua 3.000 năm. Hắn là có thể lặng yên không một tiếng động tiến giai vì cương thần. Trở thành một phương, bá chủ, nhưng mà không như mong muốn. Lưu Khôn cơ quan tính tận nó dưỡng thành huyết thi sau sự. Lại không tính đến hắn huyệt mộ sẽ ở không đến 100 năm thời gian. Đã bị một đợt sớm nhìn chằm chằm hắn trộm mộ tặc tìm được. Khi đó hắn mới chết không bao lâu, còn không có tan hết hồn phách hóa thành huyết thi. Đối ngoại chính là một khối còn không thể nhúc nhích thi thể. Không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. cho nên kia sóng trộm mộ tặc chỉ là phí chút công phu. Chết vài người tay, liền sờ vào hắn huyệt mộ, trộm đi hắn quan tài ngoại vật bồi táng còn không tính. Này hỏa trộm mộ tặc còn khai hắn quan tài, tưởng lộng đi hắn quan tài chung có được bảo vật, sau đó ở quan tài nhìn thấy hắn ngâm mình ở trong máu. Chỉ hóa huyết thi hóa một nửa thi thể, đám kia trộm mộ tặc, nếu dám đến trộm mộ, nhất hiểu chính là các loại thi biến, cho nên ngay từ đầu nhìn thấy tuẫn táng Lưu Khôn đều là nữ nhân khi, còn chỉ cảm thấy này Lưu Khôn là cái sắc phôi. Sẽ không nghĩ nhiều mặt khác, bởi vì năm ấy đầu như vậy tuẫn táng tình huống rất nhiều. Chính là chờ bọn họ khai quan sau, phát hiện Lưu Khôn quan tài chung nhiều năm không làm máu sau. Liền lập tức có thể đoán được Lưu Khôn huyết thi kế hoạch. Cùng với một thế hệ vương công quý tộc sau khi chết không táng phong thủy bảo địa, mà là đem chính mình hóa thành huyết thi. Thà cố ý chỉ tuẫn táng nữ tính tụ âm bối dưỡng thi sau lưng. Khả năng tồn tại làm cho người ta sợ hãi mục tiêu. Cương thần, đám kia trộm mộ tặc tuy rằng đều là một đám cầu lợi người. Nhưng cũng biết nói thế gian ra không được cương thần loại này làm hại tứ phương ma vật. Cho nên nhanh chóng quyết định đem còn không có thi biến hoàn thành. Không có sức chiến đấu Lưu Khôn từ máu loãng chung vớt ra tới. Lấy đi này trên người hộ thể dây vàng áo ngọc, cũng phòng ngừa hắn thi thể tiếp tục thi biến cấp phân. Thi rớt, hủy diệt hắn thi biến thành huyết thi hoặc là mặt khác cương thi khả năng tính. Mới mang theo bọn họ có thể mang theo bọn họ chiến lợi phẩm. Rời đi cái này huyệt mộ, mà này đàn trộm mộ tặc rời đi sau. Lộ An Ninh căn cứ Lưu Khôn nói biết, này đó trộm mộ tặc cũng đều không đến cái gì hảo. Bị Lưu Khôn trả thù, này đó trộm mộ tặc ở hủy diệt Lưu Khôn thi thể sau. Liền cho rằng Lưu Khôn hoàn toàn bị tiêu diệt, mang theo chiến lợi phẩm rời đi, hoàn toàn không biết Lưu Khôn tà pháp đông đảo. Ở phát hiện hắn bị khai quan sau, đám kia khai quan trộm mộ tặc còn ý đồ hủy hắn thi thể. Ngăn cản hắn hóa thành huyết thi kế hoạch, nhanh chóng quyết định đem còn không có luyện quy vô hồn phách. Truyền tới dán hắn thi thể xuyên dây vàng áo ngọc ngọc khối thượng. Sau đó nương đã bị hắn thi khí dưỡng ra linh tính. Nguyền rủa đám kia trộm mộ tặc, làm cho bọn họ ra huyệt mộ không mấy năm, sôi nổi chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nếu không phải nguyền rủa này đó đáng giận tặc tử háo quang ta hồn lực. Làm ta không thể không ngủ say nghìn năm qua dưỡng hồn. Ta sẽ không có cũ bộ. Mắt mù tìm La Vân võ cái này cái được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn tới mưu nghiệp lớn, Lưu Khôn tức muốn hộc máu thích hợp an. Ninh gầm rú ra hắn nội tâm nghẹn khuất, hắn trăm ngàn năm, thật vất vả nương huyệt mộ âm khí dưỡng hảo hồn. Sau đó ở huyệt mộ biên thôn xóm, chọn lựa đến La Vân võ cùng La Vân văn này hai huynh đệ. Một lần nữa mưu hoa hắn huyết thi, sống lại kế hoạch. Hắn muốn hại chết La Vân Văn, sau đó cắn nuốt rớt hồn phách của hắn, đoạt xá bá chiếm La Vân Văn thi thể, sau đó lợi dụng La Vân võ thị huyết tàn bạo, vì hắn lấy cuồn cuộn không ngừng máu, cùng hắn lấy La Vân Văn chi thân luyện vì huyết thi, sống lại. Nửa đường rồi lại bị La Vân võ không đầu óc xúc động làm hỏng. Tiện nhân, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện cốt truyện. Tác giả có lời muốn nói, tiện nhân, đều là ngươi, trở ngại ta nghiệp lớn, ta muốn nguyền rủa. Lưu Khôn mắng xong La Vân võ lúc sau. Truyền tới Lộ An Ninh bên này, bắt đầu mắng nàng, lại bị nghe đủ hắn, bi thôi, sự tích Lộ An Ninh đánh gãy. Ngươi có phải hay không quên tình cảnh hiện tại, còn nguyền rủa ta liệt, tiện nhân, ngươi phải đối ta làm cái gì? Lưu Khôn chú ý tới hắn tàn hồn ngọc khối, không biết khi nào đều bị Lộ An Ninh tìm đủ sở trường. Mà Lộ An Ninh lúc này cũng treo làm hắn thực bất an cười nhìn hắn. Ta muốn làm cái gì? Đương nhiên đưa ngươi đi địa ngục a. Lộ An Ninh cười đem sở hữu ngọc khối đầu nhập còn trang có huyết quan tài chung. Niệm nổi lên một cái chú ngữ. A còng trương sau ngày mai thay đổi. Đêm nay không tiếp tục. Xuân tác giả đầu óc ăn bánh trôi cảm giác liền đốn đốn. Ngủ một giấc tái khởi tới gõ chữ. Cũng chưa tới kịp cùng đại gia Tết Nguyên Tiêu vui sướng đâu. Hết chương.